Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 227. Chương 227. Trên thế giới tốt nhất 33. Ngụy Hàm Mẫn là cái rất điệu thấp nữ sinh. Trong trường học bằng hữu của nàng không nhiều. Cũng không ai biết nhà nàng rất có tiền. Nàng không muốn bị quá nhiều người chú ý. Bởi vì nàng biết mình con mắt có vấn đề. Trời sinh độ cao cận thị, còn không có học được đi đường thời điểm, liền mang lên trên mắt kiếng thật dày. Cho nên nàng khi còn bé nguyện vọng lớn nhất, chính là có thể rõ ràng xem đến cái này thế giới. Lần trước làm xong giải phẫu về sau, nàng cảm thấy rất vui vẻ. Bởi vì trong đoạn thời gian đó, nàng không cần mang theo kính mắt, liền có thể thấy rất rõ ràng. Nàng đã từng một trận cho rằng ánh mắt của mình sẽ một mực bảo trì loại này cảm giác rõ rệt. Nhưng cao trung thời kỳ nặng nề việc học cùng quá độ áp lực không chỉ có để nàng tinh thần cao độ khẩn trương, còn đối nàng con mắt tạo thành tổn thương. Loại này tổn thương mang tới hậu quả chính là năm ngoái mùa đông thời điểm, tầm mắt của nàng lại lần nữa bắt đầu mơ hồ, mà lại một ngày sau một ngày nghiêm trọng. Cái này khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi cái này muôn màu muôn vẻ thế giới đột nhiên biến thành vĩnh cửu hắc ám. Mà lần lượt kết quả kiểm tra cũng giống như băng chùy đâm vào trong lòng của nàng, vừa đau lại lạnh. Nàng biết lão ba vì chuyện này trong lòng cũng phi thường sốt ruột. Lão ba là cái tính tình người không tốt. Khi còn bé nàng thường xuyên nhìn thấy hắn ở văn phòng vỗ bàn, thậm chí còn động thủ đánh người. Nhưng lão ba đối nàng đặc biệt tốt, phát lớn hơn nữa lửa, chỉ cần thấy được nàng lập tức liền sẽ trở nên hiền lành hòa ái, đối nàng ngoan ngoãn phục tùng. Từ nhỏ đến lớn, ngay cả hơi trọng điểm lời nói đều không đối nàng nói qua mấy lần. Nàng biết hắn là người cha tốt, vì không cho tâm tình của hắn càng thêm bực bội, cho nên ở trước mặt của hắn, nàng luôn luôn giả bộ điềm nhiên như không có việc gì. Nhưng làm bộ thủy chung là làm bộ kiên cường, mỗi khi đến màn đêm buông xuống thời điểm, liền sẽ giống trên bờ cát tòa thành, bị sóng biển nhẹ nhàng xông lên liền sẽ hủy hoại. Mà lần này, nàng không thể kiên trì được nữa, toàn bộ tòa thành đều khuynh đảo. Nàng còn chưa kịp đi các nơi trên thế giới nhìn xem, thậm chí còn chưa kịp đàm một trận yêu đương, nàng một người trốn ở trong chăn lặng lẽ rơi lệ, mờ mịt luống cuống. Khi quen thuộc đồng hồ báo thức âm thanh đưa nàng từ thương tâm trong mộng cảnh tỉnh lại lúc, nàng lại đột nhiên phát hiện mình nghênh đón càng thêm đáng sợ ác mộng. Nàng nhìn không thấy, rõ ràng cùng phòng thanh âm ngay tại bên tai, nhưng nàng nhìn không thấy, trước mắt chỉ có một mảnh vô biên hắc ám, để nàng lạnh cả người, giống như rơi vào hầm băng. Chung quanh đều là dã thú hung mãnh nhìn chằm chằm. Nàng ngay lập tức nghĩ tới chính là lão ba, chỉ có ở bên cạnh hắn, nàng có lẽ có thể cảm thụ một điểm cảm giác an toàn. Thế là nàng xin nhờ bạn cùng phòng giúp nàng bấm lão ba điện thoại. Tiểu Mẫn, Ngụy Hải Đông liều mạng sau túc quản A-di gầm thét. Đầu đầy mồ hôi vọt vào Ngụy Hàm Mẫn ký túc xá. Cha, ngươi thế nào? Cha, ta cái gì đều nhìn không thấy. Ngụy Đông Hải nhẹ giọng nói ra. Ngươi đừng sợ, ba ba tại nơi này. Chúng ta lập tức đi bệnh viện. Ôm lấy nữ nhi, Ngụy Đông Hải lại là một trận phi nước đại. Nhưng bệnh viện kết quả kiểm tra bất lực, vì cái gì các ngươi sẽ không có thể ra sức? Ngụy Đông Hải có loại đem toàn bộ bệnh viện đập mất xúc động. Tiên sinh, mời ngươi bình tĩnh một chút. Một cái bác sĩ khuôn mặt nghiêm túc nói. Tâm tình của ngươi chúng ta có thể hiểu được. Nhưng con gái của ngươi loại tình huống này, đừng nói bệnh viện chúng ta, liền xem như toàn thế giới tốt nhất bệnh viện, chỉ sợ cũng chỉ có thể cho ngươi bốn chữ này. Vì cái gì? Ngụy Đông Hải áp chế trong lòng cảm giác buồn bực. Trước đó kiểm tra thật nhiều lần, đều nói có thể duy trì hiện trạng, vì cái gì đột nhiên liền nhìn không thấy rồi? Bác sĩ nghĩ nghĩ nói ra, thần kinh học là một môn rất phức tạp ngành học, nếu như ngươi nhất định phải ta cho ngươi một lời giải thích, ta chỉ có thể phỏng đoán là bởi vì quá độ mệt nhọc, hoặc là tâm tình quá độ kiềm chế tạo thành. Ngụy Đông Hải lần nữa đứng thẳng bất động ở nơi đó. Nữ nhi tâm tình kiềm chế, vì cái gì hắn không có sớm một chút phát hiện, đều do mình là cái đại lão thô, thấy được nàng bình thường lạc quan dáng vẻ, liền chuyện đương nhiên cảm thấy nàng rất kiên cường, mà không có đi thực sự hiểu rõ trong nội tâm nàng chân thực cảm thụ. Hắn ôm đầu ngồi tại hành lang trên ghế, cảm thấy thật sâu tự trách, cảm thấy mình là cái này trên thế giới cực kỳ thất bại phụ thân. Làm sao bây giờ? Là lập tức đến nước ngoài trị liệu không? Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, mặc dù hắn không nguyện ý tin tưởng bác sĩ nói lời, nhưng đó cũng không có nghĩa là đây không phải là thật. Lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến Vọng Tử Sơn thầy tướng số kia. Cũng không biết nữ nhi như bây giờ tình huống, hắn còn có không có cách nào. Thế là hắn trải qua một phen do dự về sau, bấm Châu Hải điện thoại. Ta hôm nay không phải tìm ngươi cãi nhau. Châu Hải bên kia không nói gì. Ta hiện tại liền muốn hỏi ngươi một vấn đề. Vị kia thầy bói, có phải là chữa khỏi bệnh của ngươi? Ngươi nghĩ đối đại sư làm cái gì? Ta không đối hắn làm cái gì. Nữ nhi của ta bây giờ nhìn không thấy, về sau cũng không nhìn thấy nữa. Ta muốn đem nàng chữa khỏi. Ta liền muốn hỏi ngươi, hắn có phải là chữa khỏi bệnh của ngươi? Phải. Ngụy Đông Hải nghe trong lòng vui mừng, đang muốn hỏi lại hai câu, trong điện thoại lại truyền đến tút tút, cúp máy âm. Chết Châu Hải, nói nhiều một câu muốn chết ta. Bất quá đơn giản một cái phải chữ lại làm cho hắn thấy được hy vọng. Hắn tranh thủ thời gian dìu lấy nữ nhi đi ra bệnh viện, đón hỏa hồng trời chiều trực tiếp mở hướng về phía Vọng Tử Sơn. Vu Tuấn kết thúc một ngày làm việc, đi vào hậu viện cho vườn rau hạ một hồi mưa, lúc này mới xuyên qua toàn bộ đồ ăn mầm, đi vào ruộng lúa mạch bên cạnh. Lúa mì đã thành thục, thật dài mạch tuệ tại trời chiều chiếu rọi, một mảnh kim hoàng, còn bên cạnh lúa nước cũng thật sâu cúi thấp đầu xuống. Sung mãn hạt thóc đã bắt đầu từ thanh chuyển hoàng, xem ra chẳng phải về sau cũng có thể thu hoạch được. Cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong. Hai loại thu hoạch sinh trưởng chu kỳ, so những cái kia rau quả lớn rất nhiều. Hắn cảm thấy tăng lên thể lực hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt hơn. Chỉ là hắn trước kia cho tới bây giờ chưa từng thu lúa mì. Như thế một mảng lớn, muốn làm sao đem bọn nó biến thành bột mì đâu? Đại sư, lúc này phía trước truyền đến Ngụy Đông Hải tiếng la. Vu Tuấn nhìn xem thời gian, quả nhiên vẫn là đúng hạn đến. Thế là hắn trở lại tiền viện, trông thấy nhà tranh ngồi an tĩnh một cái nữ hài tử. Ngụy Đông Hải thì tại hắn phòng ở trước mặt nhìn quanh. Đại sư, Ngụy Đông Hải nhìn thấy Vu Tuấn, lập tức đi tới. Tiên sinh xin ngươi giúp một tay, chỉ một chút nữ nhi của ta con mắt. Van cầu ngươi, nữ nhi của ta nàng. Không cần nói, ta đều biết. Vu Tuấn khoát tay áo, nhưng ngươi nói không tính, ta nhất định phải trưng cầu bản thân nàng đồng ý, không? Ta nói. Ngụy Đông Hải ngẩn người, cuối cùng vẫn là nói, đại sư mời đến hỏi đi, ngươi tại nơi này chờ lấy, không cần loạn hô gọi bậy. Ngụy Đông Hải duỗi cổ, nhìn xem Vu Tuấn chậm rãi đi qua. Trong lòng âm thầm trách cứ mình, sớm biết là chuyện như vậy, vừa rồi tại trên đường nên cùng nữ nhi nói rõ chi tiết một chút. Hiện tại hắn chỉ có thể ở trong lòng không ngừng cầu nguyện. Tốt khuê nữ, đợi chút nữa tuyệt đối không nên vờ ngớ ngẩn a. Ngụy Hàm Mẫn lẳng lặng mà ngồi tại trong nhà tranh, nàng không biết đây là cái gì địa phương, nhưng từ khi sau khi đi vào liền cảm thấy một mảnh tường hòa an bình, mà lại nghe được không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Để nàng lúc đầu sa sút tâm tình, lập tức trở nên chuyển biến tốt đẹp, phảng phất hắc ám cũng không có đáng sợ như vậy. Lúc này nàng nghe được tiếng bước chân nhẹ nhẹ, nhưng khẳng định không phải lão ba. Cái này khiến nàng hơi có chút khẩn trương, không biết muốn đối mặt cái gì, nhưng nàng không có sợ hãi, bởi vì nàng biết lão ba liền tại phụ cận. Ngươi là ai? Ngươi trước đừng hỏi ta là ai. Vu Tuấn nhẹ nói, ta bây giờ nghĩ hỏi ngươi mấy vấn đề. Vấn đề gì? Ngươi cảm thấy ba ba của ngươi được không? Ngụy Hàm Mẫn lập tức nhẹ gật đầu. Hắn là trên thế giới tốt nhất ba ba. Bị dạng này một cái ba ba yêu thương, đến cùng là một loại gì cảm giác đâu? Ngụy Hàm Mẫn nghĩ nghĩ, trên mặt hạnh phúc nói ra. Rất hạnh phúc, rất an tâm, chỉ cần có hắn tại, trời sập xuống ta còn không sợ. Nguyên lai tình thương của cha là loại cảm giác này sao? Vu Tuấn cố gắng tưởng tượng loại cảm giác này, nhưng cực kỳ thất vọng phát hiện, cũng không thể rất tốt trải nghiệm, nhưng là rất nhiều người đều không thích hắn. Hắn tính tình xấu như vậy. Ngụy Hàm Mẫn cúi đầu xuống nghĩ nghĩ, nói, ta biết, hắn dạng này ta cũng rất đau đầu, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn là cái tốt ba ba. Vu Tuấn cười cười, đây đối với cha con quan hệ thật đúng là tốt, bất quá hắn đời này là không có cơ hội chân thật đi thể nghiệm một chút loại này tình phụ tử. Một vấn đề cuối cùng, ta có thể triệt để chữa khỏi con mắt của ngươi, ngươi có nguyện ý hay không để ta chỉ? Ngụy Hàm Mẫn ngẩng đầu nhìn Vu Tuấn, mặc dù nàng cái gì đều nhìn không thấy, nhưng nàng trong lòng lại giống như thủy triều mãnh liệt, triệt để chữa khỏi con mắt của nàng. Câu nói này giống như ma quỷ hấp dẫn a. Ngươi tại sao phải giúp ta chữa mắt? Ngươi có bệnh, ta có thuốc, ba ba của ngươi trả tiền, ta trị bệnh cho ngươi. Chỉ đơn giản như vậy. Ngụy Hàm Mẫn lại hỏi, ngươi sẽ không tổn thương cha ta à? Vu Tuấn nhíu nhíu mày, cô nương đầu óc ngươi bên trong đều đang nghĩ cái gì đâu? Sẽ không, vậy ta muốn chỉ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?